Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 80, hắn thậm chí không biết tên đối phương. Góc truyện audio.com, dùng giả la búng đầu ngón tay, một tia lửa phát ra, giấy trắng bắt đầu bốc cháy, trong phút chốc cả ngân châm lẫn con sâu đều hóa thành tro tàn. Đây, đây là tất cả, dùng giả la không nhịn được dò hỏi. Tốt, điện hạ hãy thử vận công xem. Dung Già La không quan tâm tới thư phòng đầy bụi, lập tức ngồi xuống và bắt đầu vận công. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, hắn mở to mắt và nhảy dựng lên, cúi thấp đầu thi lễ với cô Tích Cửu. Đa tạ Nhậm công tử diệu thủ hồi xuân, bổn cung đã khỏi hẳn. Hắn khỏi hẳn, hắn rốt cuộc khỏi hẳn. Căn bệnh mãn tính dây dưa 2 năm qua, khiến hắn gần như tuyệt vọng cứ như vậy khỏi hẳn. Mặc dù Dung Già La luôn luôn trầm tĩnh, giờ phút này cũng kích động đến nỗi ngực gần như muốn nứt tạc. Nhậm công tử trị hết bệnh cho bổn cung sẽ ban thưởng nhiều hơn cho ngươi. Ngươi, Dung Già La mang theo ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cô Tích Cửu đứng lúc nãy, lời vừa mới nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại. Hắn nơi nào nhìn thấy thân ảnh cô Tích Cửu. Nhậm công tử, Dung Già La chưa từ bỏ ý định tìm quanh một vòng, toàn bộ thư phòng đổ nát chỉ còn lại mình hắn. Tiểu công tử thấp bé kia cũng giống như khi hắn ta tới, bỗng nhiên xuất hiện cũng bỗng nhiên biến mất, không ai biết hắn ta tới và đi như thế nào. Dung Già La nắm chặt tay thành nắm đấm, đột nhiên hối hận vừa rồi không sai người trông chừng người kia. Ngoài việc muốn cảm ơn cô Tích Cửu, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo nàng. Ví dụ như lai lịch của cổ này, ví dụ như sư thừa của nàng. Hắn thậm chí muốn thu nhận nàng bất chấp tất cả, thật đáng tiếc khi để một nhân tài như vậy ra đi. Hắn thậm chí đã phác thảo một kế hoạch trong đầu, làm thế nào khuyên nàng gia nhập về phía phe hắn. Kết quả hắn còn chưa kịp làm điều gì, đối phương đã biến mất khỏi hư không. Sau khi trị hết bệnh kín của hắn, đối phương đã cầm theo chiếc lắc tay kỳ lạ và tờ ngân phiếu 100 vạn lượng bạc xem như thanh toán xong với hắn. Hắn thậm chí không biết tên đối phương, hắn chỉ biết đối phương mang họ Nhậm từ con hạc giấy hắn nhận được từ tiểu đồng ở nhà đấu giá. Mặt trăng trên bầu trời to tròn như cái đĩa, nhưng không có một ngôi sao nào trong trời đêm mênh mông, chỉ có ánh trăng tỏa sáng trời đất một màu trắng bạc. Đêm đã khuya, trong thành lại cấm đi lại ban đêm, trên đường cái hầu như không có người đi đường, chỉ có binh sĩ tuần tra thỉnh thoảng đi qua. Cô Tích Cửu hiện mình ở đầu một con hẻm sâu thẳm trong thành. Mặc dù hiện tại nàng có thể sử dụng thuật thuấn di thuần thục, nhưng nội lực trên người cực ít, vì thế mỗi khi nàng vận dụng đều không thuận buồm xuôi gió giống như kiếp trước. Mỗi lần thuấn di chỉ đạt được khoảng cách tầm 2-3 dặm mà thôi. Khoảng cách giữa phủ cố tướng quân và phủ thái tử rất xa, một bên là ở thành Nam, một bên thì ở thành Bắc, vì vậy cô Tích Cửu không thể trực tiếp thuấn di từ phủ thái tử phủ về ngay phòng mình. Con hẻm này là nơi nàng chọn để nghỉ chân, cũng may cô Tích Cửu rất thận trọng, nàng sớm đã nhớ hết bố cục cơ bản trong thành, biết nơi nào tương đối bí ẩn ít người. Ngõ nhỏ này chính là một lựa chọn làm nơi đặt chân của nàng. Không ngờ ngươi còn nhận ra được loại cổ này. Phải biết rằng nó cũng cực kỳ hiếm thấy trong thời đại chúng ta. Trong đầu cô Tích Cửu truyền tới giọng nói của lắc tay thương khung. Góc truyện audio.com, Ngọc, cô Tích Cửu không quan tâm tới nó. Sau khi nàng ổn định bước chân, hơi thở hổn hển, dùng tay xoa xoa ngực nhíu mày. Ngươi bị thương, lắc tay thương khung Ngọc rất mẫn cảm nhận ra nàng có chút không thích hợp. Đó là vì khi ngươi thi châm, thái tử kia đánh ra một trường trúng ngươi. Chút thương thế nhỏ mà thôi, nàng đã xem thường công lực của vị thái tử kia, mặc dù nàng đã có chuẩn bị từ trước cũng né tránh đúng lúc nhưng vẫn bị trường phong của hắn quét qua một chút, lúc này cảm thấy hơi khó chịu trên ngực. Cách chương.